bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 575, Mỹ nhân cứu anh hùng, 3, góc truyện audio.com, Tiểu Bạch rối rắm nửa ngày, chung quy vẫn không có biện pháp ngồi yên không để ý, vì thế lén xâm nhập vào hệ thống theo dõi chuẩn bị xem biến này. Lúc nhìn thấy cô gái kia ý muốn giả làm mẹ khinh bạc Tương Nhu, cậu quả thực khó thở, trong lúc nhất thời ngay cả dặn dò của mẹ cũng quên mất. Kết quả cậu còn chưa kịp động thủ, cửa phòng đột nhiên mở ra, vọt vào một cô gái, bùm bùm nói rất nhiều chuyện cậu chưa bao giờ biết. Trên khuôn mặt nhỏ của cậu tràn đầy kinh ngạc ngơ ngẩn mà ngồi tại chỗ tiếp tục nhìn xuống. Phòng ngủ chính, Lãnh Tư Thần không nói chuyện, trực tiếp đem tư liệu kẹp trên đầu giường ném cho Cung Hiền Anh. Chơi cái gì, phí chia tay, gì, Cung Hiền Anh đem đồ vật mở ra, trong nháy mắt hai mắt sáng ngời, ho nhẹ một tiếng cực lực áp chế hưng phấn nói. Cụ, vậy tôi không khách khí nhận lấy, coi như là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, đây là lão nương nên được. Mục đích đạt thành, Cung Hiền Anh cũng có ý nhiều chuyện, hỏi dò. Này, gần đây thế nào a? Thoạt nhìn kế hoạch theo đuổi vợ của anh không thuận lợi sao? Ngay cả con trai anh cũng không đứng về phía anh, cô có thể câm miệng hay không? Từng chữ của Cung Hiền Anh chọc vào tim, Lãnh Tư Thần lúc này bị cô gái này phiền đến đau đầu. Cung Hiền Anh bĩu môi nói. Tôi nói thật à, anh ngay cả hôn lễ đều kích thích không được cô ấy, Lâm Tuyết này có tác dụng gì sao? Hay là anh hẳn không phải là thật sự coi trọng Lâm Tuyết kia, muốn tìm người thế thân sao? Anh ngàn vạn lần đừng lờn vờn ý nghĩ này trong đầu à. Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, Lâm Tuyết loại phụ nữ này 1000 đàn ông thì 1000 người đều nói cô ấy tốt, nhưng anh thử hỏi một vài cô gái bên cạnh cô ấy xem. Cung Hiền Anh nói đến miệng khô lưỡi đắng, Lãnh Tư Thần cũng chưa phản ứng, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tôi nói anh thật sự muốn cô ấy hồi tâm chuyển ý cũng đừng lăn lộn mù quáng, giải thích rõ ràng toàn bộ hiểu lầm, nói cho cô ấy anh yêu cô ấy, dùng lửa nóng trong tình yêu của anh hòa tan cô ấy mới là hợp lý không phải sao. Nói thật ra, anh nếu cố ý quyến rũ tôi một người thích phụ nữ làm không tốt đều cũng sẽ bị anh bẻ cho thằng. Anh hà tất đem mọi chuyện làm cho phức tạp như vậy. Lãnh Tư Thần nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng chua xót nói. À, nếu làm cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy biết bao nhiêu hữu dụng, cô cho rằng tôi còn hồ đồ như bây giờ sao? Tôi càng yêu cô ấy lại trốn càng xa. Ách, lời này là ý gì à, Cung Hiền Anh không hiểu ra sao? Lãnh Tư Thần cùng Cung Hiền Anh nói qua chuyện giữa anh cùng Hạ Úc Huân, bất quá Cung Hiền Anh chỉ biết là anh trong lần bắt cóc đó vì đại cục bị bắt từ bỏ cô, chuyện sau đó đều không hiểu được. Nếu cô biết, dự đoán sẽ trực tiếp khuyên Lãnh Tư Thần hết hy vọng. Lão đại, boss, anh không sao chứ, ngoài cửa, Lương Khiêm cùng Quất Trì Phi vội vàng tới, thấy Lãnh Tư Thần trong phòng bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra. Hơn nửa đêm, đột nhiên nhận được điện thoại của Bảo Tiêu bên này nói có cô gái mang theo một đám tay chân có huấn luyện xông vào, anh đều bị dọa tè ra quần rồi. Theo bản năng mà nghĩ Hạ Úc Huân, không nghĩ tới cư nhiên trước mắt là vị này. Không có việc gì, tất cả đều đi ra ngoài. Lãnh Tư Thần nhéo nhéo ấn đường, vẻ mặt mỏi mệt. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch trong thư phòng đã đem hết mọi chuyện hiểu rõ ràng. Thì ra cậu hiểu lầm Tương Nhu, cô gái kia nói Tương Nhu là vì muốn cậu đi thông báo cho mẹ để. Góc truyện audio.com, mẹ lại đây anh hùng cứu mỹ nhân, Tương Nhu cũng quá xem nhẹ cậu rồi, loại việc nhỏ này cậu sao có thể đi phiền tới mẹ. Trực tiếp khởi động hệ thống tự động dập tắt lửa trong phòng tới Thủy Mạn Kim Sơn không phải được rồi sao? Cách chương.